Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 434. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương, đại ca, nhị ca, nương, mấy người vừa gọi vừa đứng dậy quan sát nơi này. Đây là nơi nào? Thật không ngờ lại có một con sông. Còn có đồng cỏ, bên cạnh đồng cỏ trồng đủ loại cây. Có cây còn nở hoa rực rỡ. Đẹp quá, đây rốt cuộc là nơi nào? Tô phu nhân cũng tỉnh lại. Giống như mọi người, nhìn xung quanh, bà cũng rất khó hiểu. Chẳng phải họ đang trốn bão trong sa mạc sao? Sao tỉnh lại đã đến đây? Chẳng lẽ họ đã chết? Trong lòng bà đột nhiên nảy lên một ý nghĩ không hay. Nương, có phải chúng ta đã C-H-E-T rồi không? Nơi này sao lại đẹp thế? Tô Quân nhìn mọi người với vẻ mặt bối rối. Mọi người cũng nhìn mọi thứ bằng vẻ mặt như vậy. Họ đi một vòng quanh, phát hiện nơi này thực sự rất lớn. Đi mãi cũng không thấy hết. Hơn nữa còn rất yên tĩnh. Thậm chí không thấy một bóng người. Nương, mọi người mau đến đây. Có một bàn đồ ăn ngon. Tô Thành tinh mắt, phát hiện ra nơi để đồ của Ngự Thiện Phòng. Trên bàn bày đầy những món ăn nóng hổi. Nương, có thịt kho tàu, còn có sườn hầm, ngỗng hầm, hoa, toàn là đồ con thích ăn. Tô Thành nhìn những món ăn trên bàn kinh ngạc kêu lên. Tô Bân và Tô Quân lúc này cũng chạy đến. Thấy nhiều đồ ăn ngon như vậy, cũng thèm đến nuốt nước bọt. Tô phu nhân nhìn mọi người đều như sói đói. Thở dài, mọi người đói thì ăn đi. Không biết là của nhà ai. Đến lúc đó để lại cho họ ít bạc là được. Được, mấy người nghe xong vội vàng ngồi xuống. Cầm đũa ăn một cách nhanh chóng. Không lâu sau, một bàn đồ ăn đã bị ăn sạch sẽ. Không còn một chút gì. Hai người Tô Bân và Tô Quân còn uống một ít rượu trên bàn. Rượu này ngon quá, một nhà ăn no nê, vừa ăn vừa ở, Tô Thành còn hài lòng vỗ vỗ cái bụng nhỏ căng tròn. Đại nương, nương, con no rồi, ăn no quá, no quá, Tô Mặc ẩn thân đứng bên cạnh họ, khoanh tay gật đầu rất hài lòng. Lúc này Trần Thiếu Khanh lại bưng một đĩa trái cây đặt lên bàn. Mọi người vừa định đứng dậy đi ra ngoài. Đột nhiên Tô Thành tinh mắt kêu lên. Trái cây, mọi người mau xem còn có trái cây nữa. Mọi người quay đầu lại, đều kinh ngạc phát hiện chính giữa bàn bày một đĩa trái cây tươi. Tô Thành cầm một quả táo lớn đưa cho Tô phu nhân. Đại nương ăn đi, chắc chắn rất ngọt. Sau đó lại cầm một quả đưa cho nương của mình. Nương, người ăn đi. Tô phu nhân và Trần Tú cười nhận lấy. Hai người cùng cắn một miếng. Quả nhiên táo vừa ngọt vừa giòn. Nước ép chảy xuống khóe miệng. Mọi người ăn đi. Ăn xong để lại tiền cho họ là được. Chúng ta không ăn không? Tô phu nhân thấy mọi người đều nhìn họ, vội vàng nói. Vào lúc đặc biệt này, không thể quan tâm nhiều như vậy. Trước tiên phải ăn no uống đủ để bảo vệ mạng sống của mọi người là quan trọng. Vân Mộng Hạ Vũ ngây Tô phu nhân nói. Mọi người lập tức ra tay lấy trái cây bắt đầu ăn. Mấy người đều không kịp nói chuyện. Cắn từng miếng táo, lê, đào, cho đến khi ăn sạch đĩa, mọi người mới hài lòng dừng lại. Bữa ăn này ăn thật no, cũng thật hài lòng. Mấy người ăn no định đi dạo. Đột nhiên họ như bị ai đó đẩy một cái, chớp mắt đã trở lại sa mạc. Tô gia đứng vững, phát hiện mấy con lạc đà cũng theo sau ra ngoài. Lúc này cơn bão lớn bên ngoài đã qua, chỉ là đội ngũ dường như đã biến mất. Trên mặt đất chỉ còn lại một phiến cát vàng. Cách chương